Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 100, nhân loại định thân thuật. Hai canh, đính hết động vé xe, dịch thu điều tra tổng võng mô phòng, hôm nay rút nham thạch sân thi đấu tùy cơ đối chiến trả lại không có soát. Có hay không tiến nhập rút nham thạch sân thi đấu tùy cơ đối chiến? Vâng. Đăng tải xứng đôi đối thủ, xứng đôi thành công, đăng tải truyền tống nhân vật đến chiến trường, đã có chút quen thuộc mê muội cảm giác. Đường dịch thu lại lần nữa khi tỉnh dậy, phát hiện mình đến một cái tương tự đấu thú trường địa phương. Dịch thu nhăn nhíu mày, hắn phát hiện đấu thú trường phía trên thính phòng cư nhiên ngồi lên một số người. Cố gắng lên, ma đại. Chớ khẩn trương, hảo hảo phát huy, ngươi có thể làm, đối diện cái kia đầu chọc chịu chết đi, vì ma đại điện hả, ngoặc kép chấm chấm, WTF, dịch thu sờ sờ đầu chọc, còn có thể có hậu viện binh đội loại này thao tác. Dịch thu nhớ rõ đúng là có liên quan thiết lập, bất quá đối với hắn mà nói không có cái gì chứng dùng, cho nên hắn sẽ không nhìn kỹ. Như thế dịch thu lần đầu tiên gặp có hậu viện binh đội đối thủ. Lúc trước cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Dịch thu cách màn sáng đánh giá đối thủ mình. Một người lùn, không đúng, hình như là một cái tiểu cô nương. Tối đa 15, 6 năm tuổi, cân nhắc đến trường sinh loại tồn tại, có lẽ hơn 100 tuổi. Bất quá này đều cùng dịch thu không có liên quan. Tiểu cô nương nhìn lên có chút khẩn trương, nàng mặc lấy một thân hồng sắc áo choàng, thỉnh thoảng có loại nhỏ hỏa hoa từ áo choàng đường vân bên trong thoáng hiện. Thoạt nhìn là cái hàng cao đẳng, dịch thu khóe miệng co quắp rút, sẽ không lại gặp được hỏa cầu thuật nện mặt pháp gia a. Dịch thu cầm trang bị mặc hào, võng mạc thượng đang không ngừng đổi mới đếm ngược. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 3 giây. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 2 giây. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 1 giây. Bát môn độn giáp, khai môn, mở. Dây khai mở bát môn độn giáp. Dịch thu trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía ma đại phóng đi. Tựa hồ bị dịch thu tốc độ hù đến. Ma đại mộng trong chốc lát bắt đầu ở chỗ cũ ngâm sướng. Dịch thu lấy cực nhanh tốc độ tới gần ma đại, bây giờ là giành giật từng giây thời gian. Vèo, ma đại trả lại không có ngâm sướng xong, dịch thu lúc này đã tới gần nàng. Dịch thu trực tiếp một quyền hung hăng địa đánh hướng ma đại. Phanh, dịch thu tay phải đập trúng ma đại trên bờ vai. Dịch thu có thể cảm nhận được ma đại trong cơ thể rất nhỏ tiếng gãy xương. Ma đại bị dịch thu một quyền cắt đứt ngâm sướng. Ngay tại dịch thu chuẩn bị sử dụng tật phong liên kích trong nháy mắt, ma đại áo choàng đột nhiên phát ra chói mắt hồng quang. Oanh, dịch thu cảm giác được một cỗ nóng bỏng khí tức đưa hắn hung hăng đẩy ra. Dịch thu cảm giác chính mình phảng phất giống như đằng vân giá vũ. Sau đó nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Ma đại trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, đối với một cái thể yếu pháp sư mà nói, thừa nhận dịch thu một quyền cũng không phải một kiện bao nhiêu nhẹ nhõm sự tình. Bất quá ma đại còn là nhẫn nhịn được thống khổ, lấy ra một cây khảm nạm có hỏa hồng ngọc pháp trượng nhắm ngay dịch thu. Dịch thu từ trên mặt đất đứng lên, nhưng liền thấy được ma đại móc ra pháp trượng, dịch thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Hẳn là, lại mẹ hắn là thuấn phát hỏa cầu thuật nện mặt sáo lộ. Đương nhìn xem ma đại bắt đầu ngâm sướng, dịch thu nội tâm âm thầm buông lỏng một hơi chỗ cũ tăng tốc lần nữa hướng phía ma đại chạy tới. Oanh, đột nhiên lấp kín tường đất cứ thế xuất hiện tại dịch thu công kích đường nhỏ lên. Dịch thu nhảy lên trực tiếp vượt qua tường đất. Lúc này, mà đại pháp trượng tàn mát ra hơi hơi ba động, sau đó một cỗ vô hình sóng trúng mục tiêu dịch thu. Ngươi gặp nhân loại định thân thuật ảnh hưởng, đang tiến hành miễn trừ kiểm định, ngươi thông qua kiểm định, ngươi miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Dịch Thu cảm giác thân thể hơi hơi tê dần, sau đó liền khôi phục bình thường. Lúc này Dịch Thu trả lại trên không trung, này tê dần dẫn đến Dịch Thu mất đi cân đối. Phanh, Dịch Thu trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng mà có khinh thân trụy hiệu quả. Điểm này cao độ hòa bình địa không có cái gì khác nhau. Liền để cho Dịch Thu chân chập choạc một chút tư cách đều không có. Dịch Thu đứng dậy tiếp tục hướng phía Ma Đại công kích. Ma Đại vẫn còn ở ngâm sướng, nhưng mà Dịch Thu đã lại lần nữa tới gần nàng. Máy móc nghiêu đầu quái vương phẫn nộ. Máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải thượng tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Dịch Thu một quyền hướng phía Ma Đại đầu bộ đập tới. Phanh, CIT, một cái bạo kích về sau Hoạ Phong có chút 18 cấm. Dịch Thu nhìn xem Ma Đại chậm rãi phong hóa tiêu thất thi thể không đầu. Võng mạc thượng đổi mới xuất một cái tin tức. Ngươi đánh bại địch nhân. Ngươi đạt được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Ngươi trước mắt đối chiến điểm tích lũy là 18 điểm. Tại một hồi tức giận mắng, Dịch Thu rời đi đối chiến cảnh tượng. Quả nhiên, không thể thuấn phát hỏa cầu thuật nện mặt thấp hoàn pháp sư tương đối mà nói uy hiếp muốn không? Lớn lắm, ngươi đánh bại địch nhân, ngươi đạt được một điểm đối chiến điểm tích lũy, ngươi trước mắt đối chiến điểm tích lũy là 28 điểm, Dịch Thu buông ra địch nhân thi thể. Lần này địch nhân là một cái triệu hoán sư. Triệu hoán sư cũng không phải một cái chức nghiệp, mà là đối với thông qua ma pháp, khế ước, thần chỉ chờ từng cái phương thức triệu hoán sinh vật tới trợ giúp tác chiến chức nghiệp giả nhóm. Một cái phân chia, triệu hoán sư hậu kỳ rất cường đại, một người thành quân không phải nói lấy chơi, tuy bản thân tương đối mà nói giòn yếu một ít, thế nhưng có bao quanh triệu hoán thú bảo hộ cũng không phải dễ dàng như vậy chém đầu. Hơn nữa, một ít mang đặc thù giao dịch triệu hoán sư nhóm thậm chí có thể so với triệu hoán thú sinh mệnh. Lực, nói ngắn lại, không dễ đối phó như vậy. Đương nhiên, hậu kỳ cường đại không có nghĩa là giai đoạn trước cũng cường đại. Thông qua thấp hoàn pháp thuật triệu hoán ma thú cường độ thấp. Thời gian duy trì ngắn, hiệu quả cực kỳ có hạn, mà khế ước triệu hoán quá đắt đỏ. Không phải là có nhất định thế lực duy trì người chơi rất khó duy trì tiếp. Về phần thông qua thần, phải nhìn thần ba ba tâm tình. Thông thường mà nói, thông qua loại phương thức này triệu hoán đều là mục sư. Còn có bộ phận giáo phái Druid, liền đánh 10 trận, Dịch Thu hơi mệt chút. Hắn chuẩn bị hôm nay như vậy thu tay lại, chủ yếu cùng ma đại tác chiến tiêu hao hắn không ít tinh lực. Cùng pháp hệ chức nghiệp đối chiến là phiền toái nhất. Rời khỏi đối chiến cảnh tượng, Dịch Thu trong phòng khách giãn ra một chút thân hình. Hắn chuẩn bị làm cho ít đồ ăn, cầm lò nướng từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra. Dịch Thu cầm phái ra cầm chắc trải tốt nhét vào. Đinh, rất nhanh, lò nướng phát ra nhắc nhở hoàn thành tin tức. Dịch Thu mở ra lò nướng cửa. Một cỗ nóng rực khí lưu cùng với mê người mùi thơm ngát truyền tới. Dịch Thu trực tiếp đưa tay lấy ra ái ý quả táo phái chuẩn bị khai cật. Hắn đã có chút đói. Meo, Dịch Thu nghe đi ra bên ngoài truyền đến đại quất thanh âm. Dịch Thu mặc xong thời trang mở ra sân thượng cửa. Đại quất chẳng biết tại sao hiển lộ có chút sợ hãi. Muốn dựa vào gần lại không dám tới gần bộ dáng. Dịch Thu xem chừng có thể là vừa mới đối chiến xong. Trên người khí tức có chút xâm lược tính. Dịch Thu vươn tay cầm đại quất ôm tới. Sau đó cắt một mảnh ái ý quả táo phái dùng chén trang hào. Đại quất đều ái ý quả táo phái lạnh một ít. Dùng đầu lưỡi liếm liếm. Tựa hồ phát hiện không phải là ăn thịt. Nhất thời có chút hào hứng thiếu thiếu. Bất quá nhìn xem Dịch Thu ăn được rất vui vẻ. Căn cứ quất mèo thiên tính, đại quất thử ăn một miếng. Hả, tựa hồ mùi vị không tệ. Đại quất hai mắt tỏa sáng, bắt đầu tăng thêm tốc độ ăn uống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.